Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, nghiệp hỏa hồng liên cấm. Nơi này là chỗ tốt à, Đỏ Sắc Vi thật xinh đẹp, người mộng cảnh so ta muốn tốt hơn quá nhiều. Lương Thành khen, tiếp lấy Lương Thành lại nhắm mắt cảm thụ một chút, nói ra, nơi này linh khí cũng so ngoại giới nồng đậm rất nhiều lần. Tại cái này địa phương tu luyện, hiệu quả nhất định rất tốt. Tả Khâu Tố Thanh đáp, đúng vậy a, cho nên ta thuở nhỏ ngay tại Huyễn Tâm Tông lấy thiên tài lấy xưng. Tiến cảnh nhanh chóng, thế nhưng là trừ sư tôn, bọn họ cũng không biết, ta tên thiên tài này. Có như thế một cái tư mật nơi tu luyện, trời sinh thì so với người bình thường điều kiện phải tốt hơn nhiều. Lương Thành nghĩ thầm quả. Nhiên các thiên tài mỗi người đều có mỗi người bí mật, cho nên thành tựu vượt qua người khác cũng không phải là không có nguyên nhân. Chỉ là bí mật này nhất định muốn bảo vệ cẩn thận, miễn cho dẫn phát người khác ngấp nghé, như thế ngược lại gây bất lợi cho chính mình. Bỗng nhiên nghĩ lại, Tả Khâu sư muội bí mật này trừ sư tôn của nàng bên ngoài lại chỉ nói cho tự mình một người, điều này có ý vị gì? Nghĩ kỹ lại, trong lòng không khỏi có chút ấm áp, đó là bị người tín nhiệm cảm giác. Nhìn lấy Tả Khâu Tố Thanh xinh đẹp khuôn mặt, Lương Thành trong lòng hơi động, chợt nhớ tới lúc trước tại Thiên Cương ngoại viện khê cốc bên đầm nước một màn kia. Nghĩ đến cái kia khe suối bên trong nổi bật dáng người, không khỏi nhẹ nhàng lôi kéo Tả Khâu Tố Thanh tay nói. Tả Khâu sư muội, ta, chấm ngoặc kép. Tả Khâu Tố Thanh to ánh mắt nhấp nháy nhìn lấy Lương Thành. Nhẹ nhàng hỏi, sư huynh, người nói cái gì? Ách, ta, cái kia, cấm chế kia ở đâu? Tả Khâu sư muội, người dẫn ta đi xem một chút đi. Lương Thành bỗng nhiên sắc mặt có chút phát hồng, cứng họng, không dám lại nói cái gì. Cứng nhắc địa đem đề tài chuyển tới cấm chế kia phía trên. Thế nhưng là tâm lý lại vô cùng ảo não. Âm thầm đem chính mình mắng cái máu chó đầy đầu. Tả Khâu Tố Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Tả Khâu sư muội xưng hô thế này quá dài. Ngươi về sau thì kêu ta Tố Thanh a. Sư tôn ta chính là như vậy gọi ta. Có tốt hay không? Thành ca. Nói xong một đôi mắt to ngượng ngùng nhìn lấy Lương Thành. Mặt hồng ngậm xuân. Môi son hé mở. Trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Tốt. Lương Thành trong lòng hoan hỉ. Rốt cuộc hắn không phải mọc ra cái bách luyện cương đúc thành thật tâm đầu. Biết đổi tên hô sau lưng ý tứ. Trong lòng nhất thời cảm thấy một trận ngọt ngào, dòng nước ấm sôi trào mãnh liệt mà lên. Đột nhiên có loại thiên địa tuy nhiên rộng lớn, ta lại tuyệt không cô đơn cảm giác tự hào cùng tâm tình vui sướng. Lương Thành duỗi tay nắm chắc Tả Khâu Tố Thanh. Nói, Tố Thanh, đi, chúng ta cùng đi xem nhìn cái kia cấm chế đi. Tả Khâu Tố Thanh sững sờ một lát, bỗng nhiên phốc phốc cười một tiếng. Tốt a, chúng ta bây giờ thì đi xem một chút ngươi cái này người gỗ nhớ mãi không quên cấm chế. A, ta làm sao lại thành người gỗ? Lương Thành trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ ta bỏ lỡ cái gì không? Không đợi Lương Thành nghĩ rõ ràng, Tả Khâu Tố Thanh lôi kéo Lương Thành tay thì hướng phía trước đường nhỏ đi đến. Đầu này đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, nhưng là đồng thời không rất dài. Đi một lát Lương Thành đã nhìn thấy phía trước tường cao. Các loại đứng tại tường cao phía dưới cách đó không xa. Lương Thành minh bạch vì sao tường này căn bản là không có cách vượt qua. Tường này cao đến 5-6 trượng không nói. Toàn bộ tường cao đều tản ra một cỗ to lớn bài xích chi lực. Đừng nói đi leo lên, cũng là muốn tới gần đều không được. Đồng thời tại tường cao phía trước trong vòng 100 bước, thì cảm nhận được một cỗ cấm bay chi lực. Bởi vậy muốn bay lên không trung bay qua tường cao ý nghĩ cũng là không làm được. Duy nhất có thể đến gần tường cao vị trí là một cánh cao lớn cửa đá. Thế nhưng là cái này phiến cửa đá bao phủ tại lóe lên một cái lấy hào quang màu đỏ cấm chế đằng sau. Tả Khâu Tố Thanh lôi kéo Lương Thành tay đi đến cách đó không xa. Nói ra, Thành ca. Cấm chế này là hỏa hệ cấm chế, hết sức lợi hại, ngươi tuyệt đối không nên dựa vào nó quá gần, bằng không nó sẽ chủ động công kích ngươi. Tả Khâu Tố Thanh nói xong lấy ra một cái nho nhỏ thiết kiếm, nhìn qua cũng là cái phổ thông pháp khí, phẩm giai không cao. Tả Khâu Tố Thanh đem thanh này thiết kiếm ném hướng cấm chế. Chỉ thấy thanh này thiết kiếm cách cấm chế còn có cách xa hơn một trượng lúc, liền bị quấn quanh mà đến liệt diễm bao trùm. Trong khoảnh khắc thì vô thanh vô tức hóa thành đỏ bừng nước thép trôi rơi xuống đất. Chấm ngoặc kép. Lương Thành không chớp mắt nhìn lấy cái này liệt diễm lưu chuyển cấm chế màu đỏ. Cảm nhận được nó uy lực cực lớn. Đây đúng là cái vô cùng khó giải quyết cấm chế. Còn sẽ chủ động công kích tới gần người. Dạng này thì 10 phần nguy hiểm. Đồng thời Lương Thành cảm thấy có thể bố trí xuống cấm chế này người tu vi nhất định thâm bất khả. Chắc, đối với mình tới nói, đã là cường đại đến không thể tưởng tượng. Lương Thành cảm thấy, bố trí cấm chế này đại năng. Tu vi khả năng cùng thiên ma thánh đăng như thế ma tôn xấp xỉ như nhau. Lương Thành nhìn lấy cấm chế này thì có thể cảm nhận được nó ẩn chứa năng lượng. Tản ra khí tức khủng bố. Biết loại cấm chế này muốn dựa vào cậy mạnh bài trừ cơ hồ là không thể nào. Nhưng là cấm chế này đã đằng sau có cửa đá có thể thông. Vậy đã nói rõ khẳng định là có thể để người ta thông qua. Bởi vì cấm chế thiết trí người muốn không phải tu vi cao cường nhân dựa vào cậy mạnh đánh vỡ cấm chế vượt quan mà qua. Mà là yêu cầu một loại nào đó tư chất. Hoặc là tìm tới một loại nào đó quy luật. Cho nên chỉ cần có thể thu hoạch được cấm chế tán thành. Cấm chế này căn bản sẽ không ngăn cản. Càng sẽ không công kích. Xuất thần quan sát nửa ngày. Lương Thành đem chính mình đối cấm chế này nhận biết giảng thuật cho Tả Khâu Tố Thanh. Tả Khâu Tố Thanh nói. Lúc trước sư tôn cũng cho là như vậy. Vì thăm dò cấm chế này. Sư tôn vận dụng mấy cái cao giai khôi lỗ. Sau cùng toàn bộ tổn thất hết. Cũng không thể không biết sao cấm chế này. Nhìn đến cấm chế này chúng ta tạm thời là không có cách nào bài trừ. Lương Thành nhìn một chút cấm chế phía dưới trồng chất một số chất gỗ hoặc là kim loại chân cụt tay đứt. Nhìn lấy những thứ này thiêu đến đen xì đồ vật. Tâm đạo nói như vậy những vật này cũng là khôi lỗ thi thể. Lại nhìn xem, cảm thấy những khôi lỗi này tại Diêm Phù giới phẩm chất xem như rất cao. Huyễn Tâm Tông Trương phu nhân vì bài trừ cấm chế cũng coi là tổn thất nặng nề. Lương Thành tại trong đầu đơn giản suy nghĩ một chút. Sau đó nói, Tố Thanh, ta nhìn cấm chế này không dùng cậy mạnh bài trừ. Nhưng nó là có thể thông qua. Ta có một bộ thiên long bách trận đồ. Tại hỏa hệ trong trận pháp, có thể thôi diễn ra một cái nghiệp hỏa hồng liên cấm. Cùng trước mắt cấm chế này rất tương tự. Nhưng là cũng có một chút khác biệt biến hóa. Tin tưởng ta, cho ta một chút thời gian thôi diễn một phen. Ta nhất định có thể nghĩ biện pháp thông qua cấm chế này. Chúng ta hiện tại đi về trước đi. Tả Khâu Tố Thanh gật gật đầu. Nhìn lấy Lương Thành kiên định khuôn mặt. Nhất thời dâng lên tín nhiệm cảm giác. Cảm thấy mình sau này gặp chuyện không còn là đơn đả độc đấu. Mà chính là có thể dựa vào người. Trong lòng nổi lên một trận ấm áp. Tỉnh lại về sau, Lương Thành lấy ra một cái thẻ ngọc màu đen, 10 phần cũ kỹ, chính là cái kia được từ Vân Môn Sơn phường thị Thiên Long Bách trận đồ. Lương Thành đem ngọc giản đưa cho Tả Khâu Tố Thanh. Tố Thanh, đây là ta tại Diêm Phù giới ngẫu nhiên được đến một cái trận pháp đồ. Bên trong phong phú toàn diện, bao hàm các loại trận pháp diễn sinh biến hóa, vô cùng phức tạp, người đã đối trận pháp một đạo như thế yêu thích. Thì tặng cho ngươi, Tả Khâu Tố Thanh tiếp nhận đi. Nghiên cứu một phen sau 10 phần vui sướng. Lại đối Lương Thành nói. Thành ca, cái này thiên long bách trận đồ quá chân quý. Ngươi đưa nó cho ta. Vậy chính ngươi đâu? Lương Thành cười nói. Cái này bách trận đồ ta đã sớm toàn bộ ghi ở trong lòng. Vì phòng ngừa sơ hở, ta còn ghi có bản phụ. Ngươi yên tâm tốt, không biết trì hoãn cái gì. Nói xong Lương Thành lại lấy ra một cái hạt châu màu xám. Nói ra, Tố Thanh, vật này tên là Thiên Công Xảo Nghệ Châu, có thể phụ trợ tu luyện các loại tạp nghệ. Sử dụng vật này, tu luyện trận pháp vậy liền như hổ thêm cánh. Sau đó đem Thiên Công hạt châu cách dùng cùng công. Hiệu nói rõ chi tiết một lần. Tả Khâu Tố Thanh vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới trên đời còn có nghịch thiên như vậy đồ vật. sau đó tiếp nhận đi vuốt vuốt một phen về sau. Vẫn như cũ đưa trả lại cho Lương Thành. Thành ca, cái kia Thiên Long Bách Trận đồ ta nhận lấy. Hạt châu này vẫn là chính ngươi giữ đi. Ngược lại sau này ta muốn tu luyện, cũng có thể tùy thời tiến vào bên trong. Bởi vì chúng ta luôn luôn cùng một chỗ. Cùng một chỗ, chấm ngoặc kép, nói đến nửa câu sau. Không khỏi có chút thẹn thùng. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lương Thành nghe đến, chúng ta luôn luôn cùng một chỗ câu nói này về sau. Như người tiên âm, trong lòng dâng lên mãnh liệt yêu thương. Không thể kìm được, ôm chặt lấy Tả Khâu Tố Thanh. Cúi đầu tìm tới cái kia hồng nhuận phơn phớt nhỏ nhắn môi anh đào. Thật sâu hôn đi, Tả Khâu Tố Thanh một tiếng về sau. Hơi hơi kháng cự một chút liền mềm mại tựa ở Lương Thành trong ngực. Sôi động địa đáp lại hắn. Thời gian trôi qua thật lâu. Lương Thành nỗ lực khắc chế muốn càng tiến một bước ý nghĩ đẹp đẽ. Nhẹ nhàng ôm ấp lấy Tả Khâu Tố Thanh. Tựa như ôm lấy một kiện dễ dàng nát chí bảo. Sợ thương tổn đến nàng. Bởi vì những ngày tháng sau này còn rất dài. Không nên qua loa như vậy. Riêng là đối mặt tín nhiệm chính mình cô nương. Càng không thể như thế tùy tiện. Tuy nhiên người tu chân không hề giống phàm nhân như vậy nhìn chúng tiền tài quyền thế những cái kia ngoại vật, nhưng tương tự là có nhu cầu quý trọng đồ vật. Chính mình bất quá là cái học viện đệ tử, muốn cái gì không có gì. Cho nên hiện tại liền muốn cùng con gái người ta song túc song phi. Trở thành song tu đạo lữ cái gì còn vì thời gian còn sớm. Lương Thành ổn định tâm thần, nóng rực ánh mắt khôi phục thư thái. Nhẹ nhàng lôi kéo Tả Khâu Tố Thanh một đôi cây cỏ mềm mại nói. Tố Thanh, chúng ta vẫn là trước nghĩ biện pháp thông qua ngươi trong mộng cấm chế kia quan trọng. Hiện tại ta chuẩn bị tiến vào Thiên Công Xảo Nghệ Châu nghiên cứu một đoạn thời gian. Đến thời điểm có nắm chắc thông qua cấm chế kia lúc. Sẽ cùng nhau tiến vào ngươi trong mộng hoa viên. Nhìn xem có thể hay không giải khai ngươi thân thế chi mê. Tả Khâu Tố Thanh gặp Lương Thành không? Có tiếp tục vuốt ve an ủi đi xuống. Trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Nhưng cũng có chút điểm thất lạc. Tâm tình hơi có chút phức tạp. Bởi vì nàng cũng không biết vừa mới nếu quả thật đi đến cái kia một bước. Chính mình cần phải cự tuyệt vẫn là tiếp nhận. Chỉ là gặp đến Lương Thành nỗ lực khắc chế chính mình bộ dáng. Tả Khâu Tố Thanh trong lòng vẫn là tràn ngập mừng rỡ. Biết hắn đây là đối với mình tôn trọng. Hiện tại gặp Lương Thành phải vào Thiên Công Xảo Nghệ Châu nghiên cứu giải trừ cấm chế biện pháp. Tả Khâu Tố Thanh nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó Lương Thành tiến vào Thiên Công Xảo Nghệ Châu. Tỉ mỉ tính toán cái kia nghiệp hỏa hồng liên cấm các loại biến hóa. Theo cấm chế này đối mặt kẻ xông vào khả năng sinh ra công kích cùng ứng đối phương pháp thôi diễn. Lái đi, cân nhắc không biết có mấy chục ngàn loại biến hóa. Thiết kế vô số phương án. Lại chế tác một số phá cấm dụng cụ, nhưng lại luôn cảm thấy kém một điểm gì đó. Bất chi bất giác tại trong hạt châu thời gian một năm cứ như vậy đi qua. Bỗng nhiên Lương Thành vỗ đầu một cái. Ta thực ngốc, luôn cảm thấy kém một cái chìa khóa. Đi vô số đường quanh co. Thực đây là kém một thanh khóa a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.